Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 993, ngăn cản. Thình thịch, Tái Bằng Lòng đảo cuối cùng vận mệnh cùng Pháp Tư đảo giống nhau. Ngất trời hỏa quang đem Tái Bằng Lòng đảo toàn bộ đảo nhỏ bao phủ. Cái này mảnh nhỏ hải vực ở ánh lửa chiếu rọi xuống như ban ngày giống nhau. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC nhìn từ đàng xa đi. Đây quả thực là một cái đồ sộ vô cùng cự đại khói lửa. Chỉ bất quá cái này lửa khói giá quá lớn. Cần một cái đảo nhỏ đại giới. Lúc này, vô luận là cao tốc chạy hải đoàn tàu bên trên. Vẫn là hải quân cái kia chật ních nạn dân trên bong thuyền. Mọi người một mảnh trầm mặc, bi thương và thống khổ nước mắt sớm đã chảy hết. Chỉ còn lại có mất đi gia viên và người thân bi thương dần dần theo gió thổi trên biển lay động. Ngóng về nơi xa xăm ở hỏa quang dần dần hủy diệt Tái Bằng Lòng đảo. Anh ở sau lưng hướng Zephyr hỏi. Zephyr lão sư, như vậy mũ rơm tiểu tử làm sao bây giờ? Khóe miệng lộ ra một kỳ dị nụ cười. Zephyr nhìn về phía xa xa nói. Yên tâm đi, tên tiểu tử kia không chết được. Lâm Thiên người này chắc là sẽ không để hắn chết. Nghe được cái tên này, anh cả người chấn động. Các loại các dạng biểu tình chen chúc đến trên mặt. Bởi vì hành động của hôm nay đã tại mặt bên đại biểu anh tuyển trạch. Nàng theo Zephyr lão sư cùng nhau hủy diệt tòa thứ hay Andy Point. Không không có nghĩa là đang chọn bên trên anh vẫn kiên trì vĩnh viễn đi theo ở Zephyr lão sư. Trước mặt, tuy là Lâm Thiên không có xuất thủ. Thế nhưng Zephyr rất sớm liền phát hiện Lâm Thiên ngồi truy phong. Vẫn luôn tại bọn họ trên đỉnh đầu. Nhìn thấy biến mất ở trong hỏa diễm Tái Bằng Lòng đảo. Lạnh rên một tiếng, Zephyr lão sư chẳng đáng cười nói. One Piece, cái gì chó má buồn chán hải tặc mộng tưởng. Hải tặc chẳng qua là một đám đánh mơ ước ngụy trang kỳ thực phá hư thế giới nhân cha mà thôi. Không biết bao nhiêu người vô tội nguyên do bởi vì cái này muốn thừa nhận bi thương và thống khổ. Roger, người thật đúng là một tên khốn kiếp. Rõ ràng chết, còn muốn vì thế giới mang đến như vậy nhiều thống khổ. Nói đến đây, Zephyr lão sư trong lòng hiện lên khó có thể ức chế phẫn nộ. Nâng lên một quyền trọng trọng chùy ở trên lan can. Năm đó đại hải trình tuy là vô cùng hung hiểm, cũng không có thiếu hải tặc. Nhưng không phải giống như hiện tại giống nhau. Dạng gì hải tặc rác rưởi đều xuất hiện. Chỉ có cường giả chân chính mới. Chỉ có thể tới đại hải trình. Có thể hiện tại cái này mảnh nhỏ hải vực khắp nơi đều du đãng hải tặc. Coi như hải quân dụng đem hết toàn lực bao vây tiễu trừ. Hải tặc số lượng chẳng những không có giảm thiểu ngược lại càng ngày càng nhiều. Do đó càng ngày càng nhiều dân chúng bị thương tổn. Bi thương và thống khổ quanh quẩn ở đại hải trình bầu trời. Mà đối diện với mấy cái này, Zephyr lão sư chiếm được một đáp án. Vì sao hải tặc số lượng càng ngày càng nhiều? Hết thảy đều là bởi vì Roger trước khi chết cuối cùng theo như lời nói. Muốn ta tài bảo sao? Nói muốn có thể toàn bộ cho ngươi. Đi tìm A, ta đem hết thảy tài bảo đều để ở đó bên trong. Thiêu Nepai C xuất hiện. Vô số hải tặc nhằm phía đại hải. Đại hải tặc thời kỳ đã tới. Nếu hết thảy hải tặc mục tiêu đều là bởi Vio Nepaise. Cho nên Zephyr tìm được rồi biện pháp giải quyết. Đó chính là hủy diệt Tô Nepise. Miễn là đem điều này vô số hải tặc hướng tới mục tiêu. Liên đới lấy hiện tại trên biển khơi cường đại hải tặc toàn bộ giải quyết. Cái này hải tặc thời kỳ cũng sẽ bị ngưng hẳn. Nhìn lên trước mặt Zephyr lão sư. Anh trên mặt hiện lên một nhàn nhạt bi thương. Cái này cái thế giới đối với Zephyr lão sư thật sự là quá bất công. Hơn 10 tàu chiến hạm tạo thành khổng lồ hạm đội hành xử ở bình tĩnh trên biển khơi. Nhìn có một hòn đảo. Trên chiến hạm vô số hải quân rơi vào trầm mặc. Nhìn cái kia một chút ở trong hỏa diễm biến mất Tái Bằng Lòng đảo. Có binh sĩ trên mặt toát ra gương mặt mê man. Bùm bùm, bỗng nhiên. Hạm đội ngay phía trước, một đạo không gì sánh được lớn lôi điện từ thiên nhi hàng. Nhức mắt sáng quang đem trọn mảnh nhỏ hải vực chiếu sáng. Lôi điện bổ vào ngoài khơi khơi dậy mảng lớn bạch sắc bọt sóng. Lập tức ầm ầm mà đến tiếng sấm nhất thời đem hết thảy binh sĩ thức dậy. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng bị lôi điện hấp dẫn. Ở nơi này vạn dặm không mây đêm tối bỗng nhiên xuất hiện một tia chớp. Loại tình huống này phi thường quỷ dị. Dường như nghĩ tới điều gì. Zephyr sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Ngưng thần chiều phía trước nhìn lại. Từ khắp chung quanh hải vực đều bị tái bằng lòng đảo cái kia ngất trời hỏa hoạn chiếu như ban ngày. Vậy, tuy là cho dù là buổi tối nhưng cũng có thể tinh tường xem tinh tường. Ở cái kia trên bầu trời một đạo tản ra vô tận ngang ngược thân ảnh phiêu nhiên Như Lai. Nhìn trên cao huyền phù thân ảnh, Zephyr ánh mắt lập tức đọng lại. Trầm giọng nói, quả nhiên là ngươi, Lâm Thiên, hiện tại tái bằng lòng trên đảo. Có thể làm ra vừa rồi cái kia cự đại lôi điện. Còn có vô căn cứ huyền phù ở trên không cường giả. Ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài còn có người nào? Không chỉ có là Zephyr. Ngay cả phía sau anh, Tân Tư, Suzo sắc mặt cũng không hẹn mà cùng biến đổi. Đối với cái này một màn bọn họ đều sớm đã ngờ tới. Ở biết được Lâm Thiên quen thuộc bọn họ kế hoạch sau đó. Trong lòng ba người giống như minh kính giống nhau. Lâm Thiên nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến bọn họ đem ba cái endpoint hủy diệt. Cuối cùng diệt vong tân thế giới. Lâm Thiên, người rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. Anh trong giọng nói mang có một tia không đành lòng. Chính mình đàn ông thích nhất cùng mình là tối trọng yếu thân nhân gần giao thủ. Anh thực sự không phải muốn thấy như vậy một màn. Theo bầu trời đạo thân ảnh kia cùng bọn họ khoảng cách gần hơn. Rất nhiều binh sĩ cũng thấy rõ Lâm Thiên dung mạo. Khiếp sợ trong nháy mắt trong miệng không khỏi kinh hô. Lâm Thiên đại nhân. Bởi Lâm Thiên gặt hái. Khổng lồ hạm đội ngừng lại. Mỗi trên một chiếc chiến hạm môn kia môn đen nhánh pháo khẩu bắt đầu chuyển động. Mấy nghìn ổ đại pháo toàn bộ nhắm vào Lâm Thiên. Còn có cái kia trên bong bọn lính. Nòng súng từ lâu nhắm ngay Lâm Thiên. Chỉ cần chờ đợi Zephyr ra lệnh một tiếng. Đến lúc đó đủ để hủy diệt một cái đảo nhỏ pháo kích sẽ hướng Lâm Thiên đánh tới. Cái này phút chốc, trong thiên địa mấy vạn đôi toàn bộ ánh mắt hội tụ ở Lâm Thiên trên người. Đây mới thực sự là cường giả mới. Chỉ có, hẳn là có uy thế. Vẻn vẹn là một cái hiện thân cũng đủ để cho hơn 10 tàu chiến hạm tạo thành khổng lồ hạm đội dừng. Lại, mấy vạn tinh nhuệ binh sĩ vô cùng khẩn trương. Từ trên trời giáng xuống Lâm Thiên rơi vào nhóm chiến hạm khổng lồ bên trong. Đối mặt cái kia hơn 1.000 ổ đại pháo và mấy vạn nòng súng. Lâm Thiên sắc mặt không có biến hóa chút nào. Giống như là không có gì giống nhau. Dừng bước tại kỳ hạm phía trước. Lâm Thiên bình tĩnh trên mặt nhìn không thấy chút nào biểu tình. Cũng không có mở miệng. Theo tay vung lên một cái vật thể từ Lâm Thiên tay bên trong bay ra thẳng hướng Zephyr bay đi. Nhìn bay tới vật thể, rất nhiều hải quân nhất thời căng thẳng. Suzo càng là cất bước lao ra phải giúp Zephyr ngăn lại cái vật thể này. Ai biết hô một tiếng, Zephyr tự tay đem Suzo ngăn lại, đồng thời tay phải nâng lên chuẩn xác đem bay tới vật thể tiếp được. Mọi người lúc này mới phát hiện Lâm Thiên nhưng tới chính là một thanh sắc bình rượu. Lúc này Lâm Thiên mới mở miệng nói. Lão sư đây là tới tự Venice Naen rượu ngon. Cái kia thừa thải rượu ngon quốc gia bên trong rượu ngon nhất. Ta nhớ được ngươi trước kia từng nói qua đời này thật muốn lần thứ hai uống loại rượu này. Nghe xong Lâm Thiên lời nói. Cho dù là Zephyr sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Loại rượu này năm đó hắn cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp uống một ngụm. Nhưng phía sau dường như nghe nói loại rượu này đã biến mất rồi. Lâm Thiên người này là như thế nào vì tìm được? Chợt nghe Lâm Thiên tiếp tục nói. Nói thật, năm đó ta rất đáng ghét uống rượu. Không chỉ có là bởi vì ta tửu lượng không được. Cũng bởi vì ở hải quân bên trong một ngày xảy ra trọng đại thương vong. Sẽ có rất nhiều hải quân không say không nghỉ nhờ vào đó tới hòa tan trong lòng thống khổ. Rượu một số thời khắc còn đại biểu cho tử vong. Ô, hai tay nắm thật chặt trong tay bình rượu. Zephyr nhếch miệng cười nói, ngươi là tới cố ý đối với ta cái này ngoan cố không thay đổi lão đầu khuyến giáo sao? Làm lão phu đắc ý học sinh, ngươi nên biết được năm đó lão phu là một không phải sẽ thay đổi chủ ý người. Jeffer lão sư, ngươi là muốn chịu chết sao? Lâm Thiên giọng nói không có biến hóa chút nào. Dường như sớm đã đoán được Jeffer sẽ trả lời như vậy giống nhau. Hơi chút nghẹo đầu, Jeffer lơ đỉnh cười nói. Nếu quả như thật muốn chết, cái kia cũng không có cách nào. Ta cái này lão đầu sớm nên chết. Bất quá vì tiêu diệt hải tặc những cái này ác đồ, hết thảy đều là đáng giá. Lâm Thiên trên mặt rốt cuộc có biến hóa. Hai mắt nhìn chăm chú vào Jeffer. Hỏi ngược lại, lão sư, ta cũng là hải tặc. Như vậy ngươi cũng muốn giết chết ta sao? Không có bất kỳ do dự nào. Jeffer kiên định trả lời. Không sai, bất kỳ cái gì hải tặc đều là chết tiệt. Bao quát ngươi, liền cùng ngày hôm trước giống nhau. Nói, Jeffer lời nói xoay chuyển. Không nhịn được nói, nếu như muốn ngăn cản ta, vậy liền bắt đầu a. Lâm Thiên, xin lỗi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Lời này vừa nói ra, không khí đều dường như muốn ngưng đọng. Một cỗ không khí khẩn trương ở lan tràn. Trầm mặc mấy, Lâm Thiên môi thở khẽ. Ta cũng là, Jeffer lão sư, vừa dứt lời, chỉ một thoáng, Lâm Thiên trên người mọc lên vô số hồ quang điện. Màu xanh thảm hồ quang điện lóe lên. Lâm Thiên toàn bộ đều bị hơi nhức mắt lôi quang bao vây. Không chỉ có như vậy, theo Lâm Thiên trên người có biến hóa, ngay cả chu vi hư không đều dường như bị Lâm Thiên dẫn động. Bình tĩnh hư không không hề có điểm báo trước tuôn ra một cỗ cổ lực lượng cuồng bạo. Bịch một tiếng, một cỗ đáng sợ khí phách từ Lâm Thiên trên người bạo phát. Vô hình khí phách như mãnh liệt bão gió đập vào mặt. Giống như là hơn 10 cấp cơn lốc thổi qua. Một cổ vô hình áp lực xuyên qua thân thể trực tiếp nghiền ép ở binh lính trong đầu. Thình thịch, một sĩ binh hai mắt bỗng nhiên trở nên trắng. Đã hôn mê, trùng điệp té trên mặt đất. Không phải chỉ là một binh sĩ. Tên lính này ngã sấp xuống liền phảng phất là một cái tín hiệu. Trong nháy mắt từng đợt bịch muộn hưởng tiếng truyền đến. Thành phiến hải quân hai mắt trở nên trắng hôn mê trùng điệp té trên mặt đất. Mà một màn này đồng thời phát sinh ở hơn 10 chiến thuyền trên chiến hạm. Trong nháy mắt, mấy vạn binh sĩ 80% liền toàn bộ té trên mặt đất. Chỉ có một số ít tinh duệ sĩ binh mới có thể chịu Lâm Thiên bá vương sắc ngang ngược kinh sợ. Không có hôn mê, quay đầu nhìn bong tàu đầy đất binh sĩ. Suzo tức giận nói, ghê tởm. Lâm Thiên ngươi người này cư nhiên sử dụng bá vương sắc Haki. Trong nháy mắt, 80% binh sĩ hôn mê mất đi hành động lực. Làm hải quân đại tướng cường giả, Jeffer so với bất luận cái gì đều minh bạch. Ở cường giả loại này trước mặt người nhiều hơn cân nhắc đều là con kiến hôi. Chứng kiến nhiều như vậy binh sĩ hôn mê, Jeffer đối với Lâm Thiên dạy dỗ. Lâm Thiên, lẽ nào năm đó ta không dạy qua ngươi? Đừng làm loạn tiết khí phách của mình sao? Không trả lời Jeffer hỏi. Lâm Thiên bình tĩnh đạo. Jeffer lão sư, nếu như ngươi chính là cố ý không hủy bỏ hành động, ta đây liền không xuất thủ không được. Nói, Lâm Thiên trên người lóe lên hồ quang điện lóe lên. Nhất thời hóa thành từng đạo thiểm điện tản vào chu vi hư không. Trong nháy mắt, bình tĩnh hư không bắt đầu biến hóa. Cái kia từng cổ một sông ra lực lượng cuồng bạo bị dẫn động. Một giây kế tiếp, chỉ thấy bình tĩnh trong hư không. Từng đạo tản ra lực lượng đáng sợ lôi điện không lấy tiền vậy từ trên cao hạ xuống. Vô tận lôi điện phá vỡ trường không. Rậm rạp chằng chịt lôi điện giống như là điên cuồng mưa bão vậy từ trên trời giáng xuống. Chỉ bất quá xuống không phải mưa, mà là từng đạo lôi điện. Toàn bộ tràng cảnh vô cùng rung động. Quả thực giống như thần tích giống nhau. Cường tráng lôi điện phách ở trong nước biển. Ở trên ức vôn cao áp lôi điện đánh xuống. Bạch sắc cột nước phóng lên cao. Từng đạo bọt nước cao tới mấy chục thước. Hàng trăm hàng ngàn tấn nước biển bị nhấc lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.